Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, chương 372, đường xương là lãnh cảm. Đối với Cửu Sâm nghiêng về mời Trần Phong Thắng đảm nhiệm võ thuật chỉ đạo, đường xương 100 cái không muốn. Sở dĩ lúc này nói rằng Cửu đạo, Long xà đặc điểm lớn nhất, cũng là lớn nhất bán điểm, là sự chân thật của nó. Một chiêu một thức đều để lại dấu vết, liền tỉ như hoàng cầu tát niễu. Chiêu này ở hình ý quyền hầu hình quyền bên trong xác thực tồn tại. Chiêu thức cũng cùng trong tiểu thuyết hoàn toàn tương tự. Nhân vật tranh đấu cũng không kéo dài. Nhanh thì 3-2 chiêu phân ra thắng bại. Chậm thì 1-2 phút quyết định sinh tử. Sẽ không xuất hiện đại chiến mấy cái canh giờ tình cảnh. Ở trong tranh đấu, căn bản sẽ không gọi đánh gọi giết. Chỉ dùng hành động nói chuyện. Chấm ngoặc kép. Cho nên ta cho rằng Long xà đánh võ phong cách quan trọng nhất hẳn là chân thực cảm. Lại như Cửu đạo ngài bộ kia, kiêu hùng, thêm dày tấm thép gào thét mà đến, vỗ vào Đường Tuấn trên đầu. Phút cuối cùng còn run 2 lần. Loại lực lượng này bên trong mang có một tia kình đạo phong cách. Cửu Sâm ở đầu bên kia điện thoại trầm tư. Một cái đường xương nói xác thực có đạo lý. Thứ hai, đường xương là biên kịch cùng nguyên tác giả. Ở ký kết trong hiệp nghị, đối điện ảnh trọng đại hạng mục công việc hắn có quyền phủ quyết. Trong đó liền bao quát diễn viên chính cùng võ thuật chỉ đạo. Sở dĩ nếu như đường xương không đồng ý Trần Phong Thắng, Cửu Sâm căn bản không có cách nào. Hai người lại hàn huyên một lúc. Cửu Sâm nói câu ta suy nghĩ thêm, liền cúp điện thoại. Đường xương nghe trong điện thoại đô đô đô mù âm. Hết cách rồi. Có lẽ Cửu Sâm có chút không cao hứng, nhưng nên đề hắn vẫn là sẽ đề, cũng sẽ kiên trì. Kỳ thực dựa theo đường xương tự thuật, thích hợp nhất võ thuật chỉ đạo đã rõ rõ ràng ràng. Toàn Hoa Hạ phù hợp loại phong cách này, trình độ đỉnh tiêm võ chỉ liền một vị, Triệu Chí Sơn. Đường xương biết, Cửu Sâm cũng biết, nhưng đều không nói thấu. Đường xương không nói thẳng Triệu Chí Sơn, là bởi vì hắn không muốn cho Cửu Sâm tạo thành hắn can thiệp quá nhiều ấn tượng. Cửu Sâm không nói thẳng Triệu Chí Sơn, là bởi vì hắn không muốn mời người này. Không ai biết, Cửu Sâm cùng Triệu Chí Sơn có quan hệ. Triệu Chí Sơn cùng Trần Phong Thắng đều xuất thân Thương Châu. Cùng Trần Phong Thắng điện ảnh thế gia không giống chính là Triệu Chí Sơn xuất thân võ thuật thế gia. Hướng lên tìm hiểu, nhà hắn mười mấy đời người đều là địa phương võ thuật mọi người. Thanh triều lúc, Triệu gia mở tiêu cục đi khắp toàn quốc, uy danh hiển hách, nhận gia đình bầu không khí hun đúc. Triệu Chí Sơn từ nhỏ luyện võ, một thân bản lĩnh cực kỳ cường tráng. 7-8 đại hán không tới gần được. Hắn là nhân duyên trùng hợp tiến vào điện ảnh nghề, sau đó dần dần làm ra tiếng tăm. Từ quê nhà lôi một đám huynh đệ, thành lập Triệu gia ban, thành Hoa Hạ giới điện ảnh võ chỉ bậc đàn anh. Cho tới cùng Cửu Sâm ân oán, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Cửu Sâm năm đó chưa thành danh lúc, đập phong đô kinh người quen giới thiệu, mời một vị kinh nghiệm phong phú võ thuật chỉ đạo. Kết quả quay phim ngày thứ 3, bị một đám người tàn nhẫn đánh một trận, nói là phá hoại quy củ. Nguyên lai Cửu Sâm mời tới vị này võ chỉ ban đầu là Triệu gia ban thành viên, nuốt đại gia hỏa tiền sau khác đứng cổng, nhận Cửu Sâm này đương sống. Cửu Sâm sau đó hỏi thăm mới biết, lúc đó đến đánh người chính là Triệu Chí Sơn đại đồ đệ. Tuy rằng có thể thông cảm được, nhưng Cửu Sâm trong lòng rất không thoải mái, bởi vì bị Triệu gia ban này một đánh, hắn võ chỉ không còn. Trong thời gian ngắn trên chỗ nào xin kinh nghiệm phong phú lại thích hợp võ chỉ đến. Bởi vậy cùng Triệu Chí Sơn âm thầm kết xuống mối thù. Sau đó Cửu Sâm công thành danh toại, Triệu Chí Sơn đặc biệt sai người đưa lễ vật, xem như là chịu nhận lỗi. Cửu Sâm lúc này mới thả xuống tâm sự, nhưng mà bản thân không xuất hiện, để hắn vẫn còn có chút khó chịu. Đường xương không biết hắn trong lúc vô tình đụng tới Cửu Sâm tâm sự. Giờ khắc này, hắn không tâm tình đi phỏng đoán Cửu Sâm cảm thụ. Chính hắn sứt đầu mẻ chán, Thích Tiểu Huệ gọi điện thoại tới, Triệu Nhã Ý ở bên ngoài uống say, khóc rất thảm, không lương tâm người. Người không đến xem nhìn đem tiểu tiên nữ hại có bao nhiêu thảm à. Đường Xương, Xích Ma, thích Tiểu Huệ chính là cái kia bởi vì kinh nguyệt đến rồi không tham gia đại hội thể dục thể. Thao cô nương, rất vạm vỡ. Đường Xương ở chạy đi thời điểm, thích Tiểu Huệ đang ở khuyên bảo Triệu Nhã Ý. Điện thoại là nàng tách ra Triệu cô nương đánh. Triệu cô nương cũng không uống say, bất quá không ngăn lại lời nói. Phỏng chừng nhanh say rồi, ba ly bia là có thể đem đại thần thám đẩy ngã. Cũng may Đường Xương còn chưa tới, nếu để cho hắn nghe được thích Tiểu Huệ nói, muốn tức giận thổ huyết không thể. Thích Tiểu Huệ nói cho Triệu Nhã Ý, trải qua nàng phân tích, Đường Xương hẳn là lãnh cảm, dĩ nhiên là lãnh cảm, từ chối tiểu tiên nữ cũng không kỳ quái nha, hết thảy nữ nhân hắn đều từ chối đây. Thích Tiểu Huệ tự hỏi tự đáp, nam nhân đây, nam nhân hắn sẽ cự tuyệt sao? Tương đương Đường Xương xem ra có chút man, không giống nương nương khang, hẳn là không thích nam nhân, nhưng không thích nữ nhân chính là vấn đề lớn. Đến cùng là nguyên nhân gì? Không nâng sao? Vẫn là không kéo dài không còn tự tin. Triệu Nhã Ý sắc mặt đỏ chót, cũng không biết là bị rượu rót, vẫn bị thích Tiểu Huệ lớn mật ngôn luận xấu hổ. Thích Tiểu Huệ nói, Nhã Ý, người đừng nhìn ta như thế. Ta nhưng không phải là thuận miệng nói xấu Đường Xương, là có căn cứ, người phát hiện không có. Đường Xương mặc quần áo trang phục, hoặc là đen hoặc là trắng, liền không cái khác nhan sắc, trắng đen nhạt nhẽo gió, điển hình lãnh cảm. Triệu Nhã Ý cáu giận nói, không cho phép nói như ngươi vậy hắn, hắn mới không phải lãnh cảm. Thích Tiểu Huệ đầu trộm đuôi cướp cười nói, ngươi làm sao xác định như vậy, lẽ nào ngươi có nghiệm chứng quá? Triệu Nhã Ý không chịu nổi vị này tỷ, tức thẹn nói, Tăng Ngọc Quân là hắn bạn gái trước, hắn làm sao sẽ là lãnh cảm đây? Thích Tiểu Huệ, thích tương đương ngươi không nói cái này cũng còn tốt, vừa nói cái này không phải càng chứng minh hắn là lãnh cảm sao? Tăng Ngọc Quân a, ta xem qua người này, tuần trước nàng ở thư viện, ta gặp phải, có thể đẹp đẽ, Nhã Ý, nàng so với ngươi càng có nữ nhân vị ô, ngươi là không thấy thư viện những người đàn ông kia, từng cái con mắt thả ánh sáng xanh lục. Tăng Ngọc Quân nếu là ra lệnh cho bọn họ quỳ trên mặt đất, khẳng định không chút do dự, còn gâu gâu hai tiếng. Triệu Nhã Ý, ngươi đều đang nói cái gì a? Thích Tiểu Huệ nói, ta nói cái gì, ta là nói cho ngươi cái này thằng nhỏ ngốc, Đường Xương liền xinh đẹp như vậy Tăng Ngọc Quân đều biệt ly, khẳng định là bởi vì lãnh cảm, không tính thú vị. Triệu Nhã Ý che lỗ tai, biểu thị không muốn tiếp tục nghe Thích Tiểu Huệ ăn nói linh tinh. Đồng thời một khẩu đem trong ly bia chút xuống bụng, lập tức vẻ mặt đau khổ, phun ra trắng mịn đầu lưỡi. Thật là khó uống a rượu này. Triệu cô nương đặc biệt nghĩ uống say, nhưng nhìn dáng vẻ rất khó a. Không phải nàng tửu lượng tốt bao nhiêu, ba chén đổ lượng mà thôi. Phân phút ngã xuống, chủ yếu là nàng uống không dưới. Quá khó uống, thật là khó uống a Tiểu Huệ, ta say không được làm sao bây giờ, ta làm sao biết làm sao bây giờ, say không được cũng đừng say chứ, người nếu là dám say, ta đem ngươi bất lịch sự rồi, tức chết Đường Xương. Triệu Nhã Ý khổ sở nói, hắn mới sẽ không bị tức đến đây. Thích Tiểu Huệ nói, ngốc cô nương, tỷ tỷ nói cho ngươi, nếu như ngươi rất muốn cùng một người cùng nhau, vậy thì thả hắn rời đi, chờ hắn trở về tìm ngươi, ngươi liền vĩnh viễn có hắn rồi. Triệu Nhã Ý IQ siêu cao, cũng sẽ không bị canh gà rót ngất. Phản bác, ngươi lừa người, thả hắn rời đi, hắn liền thật rời đi, lại trở về lúc mang nhà mang người đây. Ta không muốn. Thích Tiểu Huệ là ái tình thực chiến tiểu bạch, lý luận lão tài xế, nói rằng, vậy ngươi nhào tới nịnh hót lấy lòng đáng thương biết bao nha. Nữ nhân muốn sẽ lạt mềm buộc chặt, trước tiên thả buông tay, phơi hắn một quãng thời gian, chờ hắn lòng ngứa ngáy thời điểm, mới sẽ nhớ tới ngươi tốt. Đến thời điểm ngươi vứt một cây xương, hắn liền bay chạy tới. đối với người gâu gâu gọi chủ nhân đây. Chấm ngoặc kép. Nói xong đột nhiên nhìn thấy một cái xuyên xa hoa Âu phục nam nhân bưng chén rượu muốn ngồi lại. Đây, đi ra tương đương có bảo ngươi ngồi sao? Đi xa chút, đối phương sững sờ, vẫn như cũ phong độ phiên phiên. Một điểm không tức giận, bưng chén rượu đứng ở một bên cùng các nàng chào hỏi. Thích Tiểu Huệ lời lẽ vô tình, Triệu Nhã Ý cảm thấy rất xấu hổ. Xin nam nhân ngồi xuống. Thích Tiểu Huệ ở bàn dưới bấm bấm Triệu Nhã Y bắp đùi. Chủ động cùng nam nhân trèo nói lên. Người đàn ông này hiển nhiên phát hiện Thích Tiểu Huệ rất không dễ tiếp xúc. Nhiều lần nghĩ đem câu chuyện dẫn tới Triệu Nhã Y trên người. Triệu Nhã Y uống một chút bia. Mặt có chút đỏ. Giờ khắc này tỉnh táo lại. Không giấu vết đánh giá nam nhân trước mắt. Nhìn ba mắt. Tổng hợp phán định. Đây là một cặn bã nam. Chỉ ít cũng là cái tình trường cao thủ. Đầu tiên nhìn, hắn mới vừa ngồi xuống lúc, có một cái nhẹ nhàng đong đưa Âu phục cổ áo động tác. Triệu Nhã Ý lập tức nghe thấy được một cỗ mùi nước hoa. Nàng mặc dù đối với nam tính nước hoa không hiểu, nhưng có thể phán đoán, đối phương đem nước hoa chiếu vào Âu phục áo khoác phía dưới trên bả vai. Cô gái một khi tựa ở trên bả vai của hắn, lập tức sẽ nghe thấy được một cỗ nhàn nhạt mùi nước hoa. Dễ dàng sản sinh ỉ lại tâm lý. Cái nhìn thứ hai, đối phương nhìn thấy mặt nàng đỏ bừng bừng. Từ trên người lấy ra một bao ướt khăn tay cho nàng. Một cái thành thục nam nhân bên người mang theo ướt khăn tay. Mục đích đáng giá cân nhắc. Mắt thứ ba, Triệu Nhã Ý chú ý tới nam nhân năm ngón tay trái đều để lại móng tay. Rất ngắn loại kia. Rõ ràng tỉ mỉ tân trang quá, nắm chén rượu tay phải, năm ngón tay bên trong có ba cái để lại móng tay, mà ngón trỏ cùng ngón giữa không có. Triệu Nhã Ý sắc mặt càng đỏ, lặng lẽ đá Thích Tiểu Huệ ba lần, Thích Tiểu Huệ lập tức lại trở nên dữ dằn. Đối một mặt ôn nhu nụ cười nam nhân trực tiếp nói, vội vàng đem ngươi uống rượu xong, sau đó rời đi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.